Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 184. Chương 184.184. Hoa hồng như vậy vừa nói, Kiều Hân Hân liền đã hiểu. Nếu này chi dòng binh đoàn thật sự rất lợi hại, kia có lẽ có thể cùng rất nhiều người chơi nội ứng ngoại hợp. Cũng không biết trò chơi đã tiến hành rồi hơn một tháng, chiến loạn lại thường xuyên bùng nổ, còn có bao nhiêu người chơi tồn tại đâu. Vài người ngồi trên xe, đi được lầy lội tiểu đạo, ngẫu nhiên sẽ nhìn đến một bát lại một bát dân chạy nạn ngồi ở dưới tàng cây nghỉ ngơi. Có chút người bởi vì thiếu thủy môi vô cùng khô ráo, nằm trên mặt đất cũng không biết là chết hay sống. Kiều Hân Hân chỗ đã thấy dân chạy nạn phần lớn gầy trơ xương như xài. Nhưng cầu sinh là mỗi một nhân loại bản năng. Cứ việc như thế bọn họ vẫn là nguyện ý lặn lội đường xa, đi hướng không có chiến tranh khu. Chính là, này rất khó a. Hiện tại chiến loạn đại quy mô bùng nổ, chỗ tốt là không ít khu các nô lệ đều đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối kháng tàn bạo đế quốc thế lực. Kiều Hân Hân xe ngựa từ nhỏ trên đường trải qua thời điểm, có không ít dân chạy nạn tưởng tượng bọn họ xin giúp đỡ. Lúc này, to con giả báo trực tiếp cầm cõng đại đao. Những người đó đều chỉ dám xa xa nhìn. Chiến loạn niên đại, ai cũng không dám đắc tội đâu. Mà Kiều Hân Hân quần áo tuy rằng mộc mạc, lại sạch sẽ, làn da trắng nõn hoạt nộn. Nhìn qua chính là không có trải qua quá nhiều cực khổ. Có thể là nào đó quyền quý thế gia tiểu thư, hơn nữa nàng lại có bảo tiêu hộ thân, này dọc theo đường đi đảo cũng bình an không có việc gì. Buổi tối đi ngang qua một cái trấn nhỏ, tìm ra khách sạn nghỉ ngơi, ăn một ít mới mẻ đồ ăn, Kiều Hân Hân liền trở về chính mình phòng. Mà kia mấy cái lính đánh thuê còn ở trong sảnh đường uống rượu. Mang mắt kính nam nhân hơi hơi đỡ đỡ gọng kính, hắn đè thấp thanh âm nói: "Lão đại, kia trong truyền thuyết thế lực thật sự ở đấu thú trường sao?" Tóc vàng nữ lang uống đến hai má ửng đỏ, nhìn qua càng thêm gợi cảm mê người. Nàng hơi hơi nheo lại hai mắt, ngữ điệu kiều diễm nói: "Truyền thuyết có mấy cái có thể tin, chúng ta nếu tiếp cố chủ cấp tiền, chỉ cần bảo vệ tốt vị này đại tiểu thư có thể. Chuyện khác đều không cần phải xen vào. Rắn độc, ngươi nhưng đừng cho ta thêm phiền toái, chính là lão đại. Chúng ta nếu đều tới, liền không thể đi thăm dò sao?" Lính đánh thuê giới vẫn luôn đều nói, cổ La Mã đấu trường có khắp thiên hạ nhất quý giá chân bảo. Bằng không lần này tử vong trò chơi như thế nào sẽ có như vậy nhiều người liều mạng cũng muốn tiến vào trận chung kết, chỉ sợ âm thầm tìm lính đánh thuê không ở số ít. Dù sao chúng ta cũng phải đi đấu thú trường, không bằng thuận tiện tìm cái bảo. To con nhưng thật ra cười hắc hắc, hắn dùng ngón tay cọ cọ cái mũi, nói: "Rắn độc thật là tham tiền. Ta đảo cảm thấy lão đại nói rất đúng, liền tính chúng ta lại chướng mắt tử vong trò chơi, cũng không thể quá thiếu cảnh giác a. Việc cấp bách là trợ giúp Kim chủ tiểu thư lấy được trò chơi thắng lợi." Dạ báo, ngươi này liền túng, rắn độc tấm tắc nói: "Chúng ta tốt xấu cũng là thất tinh lính đánh thuê đoàn a. Phía trước phía sau đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử chiến, này lại tính cái gì? Đừng quên, chúng ta chính là dân chủ chế. Bạch lang bom, hai ngươi nhưng thật ra nói chuyện a." Đao sẹo thiếu niên dùng trong tay chủy thủ thiết tiếp theo đại khối thịt bò, hắn bỏ vào trong miệng nhấm nuốt, đầy mặt hưởng thụ, bị đồng bạn điểm danh vậy phát biểu hai câu bái. Hắn uống lên một cái miệng nhỏ rượu, nói, đồn đãi không thể tin. Chúng ta lính đánh thuê hàng đầu điểm thứ nhất là cái gì? Tín dụng, nếu tiếp nhiệm vụ này liền phải hảo hảo hoàn thành. Hoàn thành không được chẳng phải là cho chúng ta cảm tử đội mất mặt. Rắn độc, ngươi vẫn là ăn nhiều một chút thịt bò đi. Chân bảo sự tình ta xem 89 phần 10 là trống không, tên lùn mập một bộ sự không liên quan. Mình cao cao treo lên bộ dáng, hắn ăn trong chén thịt vụn mặt, mồm miệng không rõ nói. Ta nghe lão đại, rắn độc than một tiếng, hắn đứng dậy nói, không kính, ta về phòng, hắn sau khi đi. Thiếu niên một tay chống cằm, hắn đem chủy thủ chui vào trước mặt thịt bò. Chúng ta như vậy đối rắn độc có phải hay không quá tàn nhẫn chút? Gia hỏa kia à, mãn đầu óc đều là tiền, nhưng đấu trường không phải chúng ta năng động. To con lắc đầu nói, trong trò chơi có chút bộ phận là không thể xúc động, nếu không liền phải vẫn luôn lưu lại nơi này. Bạch lang, ngươi buổi tối nhiều cấp rắn độc tẩy tẩy não, làm hắn đừng như vậy nhớ thương những cái đó cái gọi là chân bảo. Có hay không còn không nhất định đâu. Chờ chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, lại tiếp càng cao cấp nhiệm vụ kiếm tiền bái, chư vị. Nếu các ngươi đều phải tiếp nhiệm vụ, không bằng liên tiếp ta cái này. Vài người chính trò chuyện đâu, đột nhiên có người xuất hiện ở bên người, đem một cái chứa đầy đồ vật vải bố túi phóng tới trên bàn. Tóc vàng nữ lang mặt không đổi sắc cấp chính mình đổ ly rượu. Ngược lại là to con trực tiếp đứng lên, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm nam nhân. Ngươi là ai? Tử quán nhiều người như vậy, bọn họ mấy cái nói chuyện phiếm người khác cũng nghe không hiểu. Này đột nhiên xuất hiện cái không thể hiểu được nam nhân, hay là cũng là người chơi? Ta là các ngươi cố chủ. Nhìn xem, thiếu niên mở ra bao tải, bên trong một đại chồng đồng vàng. Hắn tùy tay lấy ra một cái cắn hạ. Thật sự, tiền phân lượng sao? Thật là vậy là đủ rồi. Hắn cười hi hi đứng lên mời nói, cố chủ đại nhân, xin mời ngồi. Đối lính đánh thuê mà nói, cố chủ chính là thần tài, đương nhiên muốn gương mặt tươi cười tương đối. To con cũng thu hồi trên người lệ khí, hắn ngồi xuống thân, ánh mắt lại vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm người nam nhân này. Tóc vàng nữ lang mở miệng nói, nói đi, ngươi muốn cho chúng ta vì ngươi làm cái gì? Ta muốn đi cổ La Mã đấu thú trường tìm một thứ, cho nên các ngươi đến bảo hộ ta an toàn, cùng với giúp ta lấy được như vậy đồ vật. Hoa hồng bỗng nhiên liền nở nụ cười, nàng phong tình vạn chủng nói, cố chủ đại nhân, ngươi lần này tới mục đích nên sẽ không cũng là tầm bảo, là lại như thế nào? Này cổ La Mã đấu thú trường thật đúng là có bảo tàng sao? Ai biết được, dù sao đều tò mò không bằng cùng đi nhìn xem. Hoa hồng bắt một phen đồng vàng nắm ở trong tay. Lính đánh thuê trước nay đều là vì tiền mà sinh, vì tiền mà chết. Có người chịu ra tiền bọn họ liền chịu ra sức. Huống chi người nam nhân này cùng kim chủ tiểu thư lộ tuyến hoàn toàn nhất trí, đảo cũng không trì hoãn, chỉ là giá cả hay không thấp chút. Nam nhân ha ha ha cười nói, yên tâm, này chỉ là tiền đặt cọc, chỉ cần ta được đến ta muốn đồ vật, tuyệt đối sẽ phó cho các ngươi gấp ba đuôi khoản. Gấp ba? Thiếu niên mắt phóng kim quang, này liền rất nhiều. Tóc vàng nữ lang cũng thập phần sang sảng đáp ứng rồi. Thành giao. Tên lùn mập dùng tay hủy diệt ngoài miệng du, hắn hắc hắc cười nói, rắn độc nếu là biết, khẳng định vui vẻ đã chết. Thiếu niên lại không như vậy cho rằng, rắn độc hắn là tưởng chính mình độc chiếm bảo tàng, lão đại chuẩn tắc là không làm lỗ vốn mua bán, có người nguyện ý ra tiền chúng ta mới xuất lực, không duyên cớ vô cớ đi ngầm đấu trường thám hiểm, lãng phí thời gian không nói cũng một chút ý tứ đều không có. Nói đến cùng chúng ta là lính đánh thuê, không phải trộm mộ, nói. Hắn đứng lên, các ngươi tiếp tục ăn, ta đi tìm rắn độc. Không đến 2 phút, hắn liền từ trên lầu xuống dưới. Rắn độc đi rồi, thiếu niên đem rắn độc lưu tin đưa cho Hoa Hồng. Tin trung rành mạch viết nói, hắn muốn một mình một người đi tầm bảo. Hoa Hồng liền mày cũng chưa nhăn một chút. Nàng trực tiếp đem giấy viết thư cái ở trên mặt bàn, nhàn nhạt nói, chúng ta dám chết, dòng binh đoàn từ hôm nay trở đi cũng chỉ thừa 4 cá nhân, mặt khác 3 người cũng chưa hé răng. Này rắn độc quá phận, vì cái bảo tàng thế nhưng ném xuống đoàn đội, như vậy bị lão đại đuổi đi đại gia cũng không thể nói gì hơn. Nam nhân giơ lên một bàn tay nói, các ngươi chậm rãi liều, ta đi lên nghỉ tập money, ngày mai còn muốn khởi hành đâu. Hắn hôm nay tiến tử quán môn, liền nhìn đến này vài người đang nói chuyện thiên. Hảo xảo a, này vài người hắn đều nhận thức, thất tinh dông binh đoàn, đây chính là rất mạnh lực đội ngũ. Dù sao hắn ngày thường đánh cướp tới đồng vàng cũng vô dụng, không bằng mướn bọn họ giúp chính mình đoạn đường. Đối lính đánh thuê mà nói, có tiền không kiếm đó là đầu đất. Sự tình tiến triển thực thuận lợi a, trăm triệu không nghĩ tới chính là ngươi. Ngày hôm sau sáng sớm, Kiều Hân Hân liền cùng nam nhân ở cửa thang lầu đâm vào nhau. Hai người bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đại khái ai cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này tương ngộ. Thiếu niên đánh ngáp từ hai người bên cạnh đi ngang qua. Hắn khinh phiêu phiêu nói, cho nhau nhận thức hạ đi. Chúng ta hai vị kim chủ, ngươi tiêu tiền mướn bọn họ. Ếch, đúng vậy. Ta muốn thắng hạ lần này thi đấu. Kiều Hân Hân nhịn không được cười. Hảo xảo a, xem ra chúng ta mục đích giống nhau, cũng không sai biệt lắm đi. Chính là chi tiết phương diện sẽ có điều bất đồng. Tới tới tới, vừa ăn vừa nói chuyện, 1990 tự nhiên mà vậy ôm lấy Kiều Hân Hân đầu vai, mang theo nàng chiều dưới lầu đi đến. Hết chương.